Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2314, chương 2307, tinh không băng quan. Bạch, cảm nhận được xuyên qua Long Hoàng chiến giáp hậu thân thể biến hóa. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng sợ hãi lẫn vui mừng đến. Hắn không nghĩ tới chỉ là một bộ áo giáp liền có thể làm cho hắn lực lượng đạt được lớn như thế. Biên độ tăng phúc, không thể không nói năm đó Long Hoàng chỗ có thủ đoạn thật là quỷ dị khó lường. Nói hắn có lấy thông thiên chi năng cũng không đủ. Tiểu Ngưu, dùng ngươi toàn lực công kích ta thử một chút. Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào thôn thiên tù Ngưu trên thân. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm đến. Hắn rất muốn thử một lần cái này Long Hoàng khải giáp phòng ngự lực. Chủ nhân, dạng này tựa hồ không tốt lắm đâu. Nghe được Lam Phong lời nói, thôn thiên tù Ngưu nhịn không được trầm giọng mở miệng. Không có cái gì không tốt. Người cứ việc vận dụng toàn lực chính là. Lam Phong mặt không thay đổi trả lời. Biết, chủ nhân, thôn thiên tù Ngưu nhẹ nhàng gật đầu. Dưới chân hắn lặng yên ở giữa hiện ra từng đóa tường vân đến. Lập tức nó cái kia thân hình khổng lồ vậy mà đằng không mà lên ở giữa không trung lao nhanh. Thể nội cuồng bạo năng lượng phun trào. Mở to miệng cuồng bạo hấp lực tại trong miệng bạo phát. Một cái màu đen nhánh năng lượng khổng lồ bóng thì là tại trong miệng ngưng tụ. Oanh xùy, trong nháy mắt tiếp theo, thôn thiên tù Ngưu thể nội hủy diệt tính năng lượng ngang dọc. Nó mở to miệng bỗng nhiên đem cái kia ngưng tụ ra năng lượng khổng lồ bóng đối với Lam Phong phun. Ra, năng lượng khổng lồ bóng mang theo vạn năm uy thế lấy cực kỳ nhanh chóng độ đối với Lam Phong oanh. Sát mà đến. Tốc độ quá nhanh giống như xẹt qua hư không một đạo tia chớp màu đen. Chỉ là trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt đến. Thấy thế, Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt đến. Hắn vậy mà giang hai cánh tay. Chủ động từ bỏ hết thảy phòng ngự nghênh đón cái kia năng lượng khổng lồ bóng đến. Oanh, trong nháy mắt tiếp theo. Năng lượng khổng lồ bóng hung hăng nện xuống tại Lam Phong trên thân thể. Hủy thiên diệt địa năng lượng tại thời khắc này lặng yên nổ tung lên. Nhấc lên vô số nổ tung năng lượng cùng kình phong hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Giống như một quả tiểu hình bom nguyên tử nổ tung lên đồng dạng. Tại thôn thiên tù Ngưu cái này cường đại thế công phía dưới. Lam Phong thân thể bốn phía bán kính ba trong phạm vi trăm thước tất cả mọi thứ toàn bộ đều phá hủy. Theo năng lượng khuếch tán cùng ngang dọc chôn vùi. Tại cái này năng lượng cường đại trùng kích cùng nổ tung hủy diệt phía dưới. Lam Phong thần sắc nghiêm túc. Trên mặt không có chút nào ba động. Tất cả tâm thần đều chìm vào tại Long Hoàng khải giáp bên trong. Tại Lam Phong rõ ràng cảm giác phía dưới cái này Long Hoàng khải giáp đối mặt thôn thiên tù Ngưu. Cái này to lớn hung hãn công kích thể nội cái kia mịt mờ trận pháp vậy mà tự động vận chuyển lại. Còn quấn Lam Phong bên người chín đầu kim long xoay quanh gào thét hình thành một đạo long tường. Đem Lam Phong thân thể bao vây cùng ngăn cản. Đem cái kia sức mạnh mang tính chất hủy diệt cho đều ngăn cản. Thậm chí còn có thể thôn phệ một bộ phận hóa thành tự thân lực lượng. Chờ ngang dọc gào thét năng lượng đều tiêu tán. Lam Phong thân hình thì là chậm chậm địa hiển lộ ra. Tại thôn thiên tù Ngưu cái kia cường hãn thế công phía dưới. Trung quanh thân thể hắn ba trong phạm vi trăm thước tất cả mọi thứ đều bị đều phá hủy. Thế mà Lam Phong lại là không có có nhận đến tổn thương chút nào. Cho dù là tại hắn Long Hoàng chiến giáp phía dưới. Một tia dấu vết cũng không từng lưu lại. Có thể nghĩ cái này Long Hoàng khải giáp phòng ngự lực là cỡ nào cường đại cùng khủng bố. Nhưng mà này còn là tại Lam Phong không có chủ động thôi động cái này Long Hoàng khải giáp phòng. Ngự tình huống phía dưới. Một khi Lam Phong chủ động thôi động cái này Long Hoàng khải giáp phòng ngự cũng không biết nó. Phòng ngự lực đến cùng hội cường hãn đến trình độ như vậy. Tuy nhiên Lam Phong không có dùng thử. Nhưng là đối với Long Hoàng khải giáp phòng ngự lực cũng có nhất định dài. Ngẩng đầu lên. Lam Phong đem ánh mắt rơi vào thôn thiên tù Ngưu trên thân. Trong miệng truyền ra đạm mạc thanh âm đến. Tiểu Ngưu, người vừa mới công kích vận dụng mấy thành lực lượng. Ba phần. Nghe được Lam Phong tra hỏi, Thôn Thiên Tù Ngưu thanh âm trầm thấp kia thì là vang vọng trong lòng hắn. Tuy nhiên Lam Phong để Thôn Thiên Tù Ngưu vận dụng toàn lực, nhưng là nó lo lắng Lam Phong không có thể quen thuộc Long Hoàng chiến giáp năng lực cùng náo ra. Quá lớn động tĩnh đến cho nên đem lực lượng khống chế đến khoảng 3 phần 10. Nếu là thật sự vận dụng 100% toàn lực, chỉ sợ ngọn núi này đều muốn bị san thành bình địa. 3 phần A, ta nghĩ ta biết đại khái cái này Long Hoàng chiến giáp phòng ngự năng lực. Chỉ sợ cho dù là tinh không dị tộc tam đại soái giai cường giả cũng không cách nào phá vỡ nó phòng ngự. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động, như có vô số số liệu thông qua Long Hoàng chiến giáp lan truyền đến trong óc hắn đến. Hắn tâm niệm nhất động, hắn trên mặt mang theo kim sắc long văn nữa che mặt mặt nạ chính là quỷ dị thu nhỏ hóa thành một đạo kim sắc long văn khắc ở hắn chỗ mi tâm. Cùng lúc đó, hắn mặc trên người Long Hoàng khải giáp quang mang cũng từ từ ảm đạm đi, hóa thành một kiện tạo hình càng đặc biệt áo khoác màu đen khoác ở trên người hắn, hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ đầu mối, ngược lại làm cho cả người hắn khí chất càng thêm rõ ràng đặc biệt. Cái này Long Hoàng chiến giáp không thể nghi ngờ là trở thành Lam Phong lớn nhất át chủ bài một trong, chỉ là nó năng lực còn cần Lam Phong tiến hành cấp độ càng sâu địa giải. Hô, vẫy vẫy đầu, nhẹ nôn một ngụm chọc khí, đem trong đầu cái kia hỗn loạn suy nghĩ cho hất ra. Lập tức Lam Phong đem ánh mắt rơi vào Long Hoàng bảo dương mặt trong kiện vật phẩm cuối cùng phía trên, đây là một miệng trong suốt sáng long lanh, giống như hàn băng Mỹ Ngọc chế tạo đi ra đặc biệt băng quan. Băng quan vẻn vẹn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là bên trong có vô số hàn khí đang cuộn trào tràn ngập. Tinh thuần vô cùng năng lượng lan tràn ở bên trong, phảng phất có lấy một loại nào đó sức sống cùng quy tắc, làm cho Lam Phong ánh mắt không khỏi run lên. Hắn hơi chút trầm ngâm, xòe bàn tay ra đem khẩu này băng quan cầm trong tay cẩn thận bắt đầu đánh giá. Cái này một miệng Mỹ Ngọc băng quan tạo hình càng địa đặc biệt tinh xảo. Tại cái kia ngang dọc lấy cuồng bạo năng lượng cùng hàn khí bên trong quan tài băng còn có 7. Viên lóe sáng ngôi sao đang cuộn trào, bọn họ sắp xếp dường như ẩn chứa một loại nào đó thiên địa quy tắc đồng dạng. Nhìn lên một cái cũng làm người ta cảm thấy hoa mắt. Cho dù là lấy Lam Phong bây giờ thực lực cũng khó có thể đem cái này băng quan huyền bí cho xem thấu. Một miệng quan tài nhỏ tai. Cái đồ chơi này có làm được cái gì? Vuốt vuốt trong tay Mỹ Ngọc băng quan, Lam Phong trong mắt sắc bén quang mang chớp động. Nghi hoặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Chủ nhân, ngài cũng chớ xem thường cái này một miệng nho nhỏ quan tài. Nó thế nhưng là tại lão chủ nhân thời đại tiếng tăm lừng lẫy tinh không băng quan. Nghe được Lam Phong lời nói, hàn băng chi chủ bạch trạch thì là theo vạn thú cờ bên trong chui ra. Nó cái kia thanh thúy linh động thanh âm thì là vang vọng tại Lam Phong trong lòng, làm cho Lam Phong khuôn mặt vẻ nghi hoặc càng phát ra địa nồng đậm. Tinh không băng quan có tác dụng gì? Lam Phong nhịn không được mở miệng hỏi. Long Hoàng thời đại chiến loạn nổi lên bốn phía, dân chúng lầm than, mỗi ngày đều có người thụ thương cùng tử vong, mà cái này một miệng tinh không băng quan chính là lão chủ nhân dốc hết suốt đời toàn lực chế tạo ra đến trị liệu lợi khí. Đương nhiên cũng có người xưng hô nó vì tinh không quan tài cổ. Tại tinh không băng quan bên trong nội bộ tự thành không gian, bên trong ẩn chứa tinh thuần vô cùng tinh không chi lực cùng đóng băng chi lực. Tại lão chủ nhân cải tạo thiết kế phía dưới có lấy vô cùng cường hãn liệu thương cùng lại sinh hiệu. Quả, hàn băng chi chủ bạch trạch khoa tay lấy móng vuốt hướng về Lam Phong sinh động như thật giới. Thiệu nói. Bất luận cái gì trọng thương người chỉ cần còn có một hơi không chết, đem hắn để vào đến tinh không băng quan bên trong liền có thể đối với hắn tiến hành trị liệu, làm cho nó thương thế lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Thậm chí tại tinh không băng quan tẩy lễ phía dưới thực lực bọn hắn còn có thể có được đột phá trở nên càng cường hãn hơn. Đây cũng là năm đó lão chủ nhân có thể xuất lĩnh nhân tộc thống lĩnh vạn tộc, xua đuổi rơi tinh không dị tộc nguyên nhân chủ yếu. Dạng này một miệng quan tài nhỏ tài còn có thật lớn như thế công dụng. Nghe được Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch lời nói, Lam Phong vừa mừng vừa sợ. Hiển nhiên không nghĩ tới cái này một miệng nho nhỏ quan tài vậy mà lợi hại như vậy như bước. Có thể so với Lam Phong cửu biến định hồn châm truyền thừa. Chủ nhân, cái này tinh không băng quan xác thực là có dạng này tác dụng lớn. Bất quá trải qua quá dài thời gian 5 tháng trôi qua cùng tiêu hao. Bây giờ chỉ sợ nó có thể sử dụng số lần cũng không nhiều. Có được nhất định hạn chế tác dụng. Cho nên còn xin chủ nhân cẩn thận sử dụng. Thôn Thiên Tù Ngưu vung vẩy lấy Ngưu Vĩ Ba cũng là tại lúc này mở miệng nói ra. Như vậy khẩu này băng quan cụ thể làm như thế nào sử dụng? Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức trầm giọng mở miệng hỏi. Tinh không băng quan cùng Long Hoàng chiến giáp một dạng đều cần nhận chủ mới có thể sử dụng. Đại nhân chỉ cần một tinh huyết tại tinh không băng quan phía trên tức có thể hoàn thành nhận chủ. Thôn Thiên Tù Ngưu ồm ồm thanh âm vang vọng tại Lam Phong trong óc. Tốt, Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động, nhẹ nhàng gật đầu, cắn nát đầu ngón tay đem một máu tươi rơi vào tinh không băng quan phía trên. Bạch, nháy mắt sau đó, tinh không băng quan bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Tại thời khắc này vậy mà bắt đầu tiến hành phóng đại cùng bành trướng. Chỉ là trong tích tắc chính là hóa thành một miệng cự quan rơi trên mặt đất. Phát ra tiếng vang trầm trầm, nhấc lên đầy trời hạt bụi tới. Một luồng chặt chẽ liên hệ chính là tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Làm cho hắn đem ánh mắt rơi vào tinh không băng quan phía trên cẩn thận bắt đầu đánh giá. Tại tinh không băng quan bên trong có vô số tinh quang đang lưu truyền. Vũ trụ mênh mông chi lực tràn ngập tại tinh không băng quan bên trong. Khiến người ta nhìn lên một cái thì phảng phất đưa thân vào hạo hãn vũ trụ thế giới bên trong. Lam Phong tâm niệm nhất động, tinh không băng quan nắp quan tài chính là tự động mở ra. Tinh không băng quan nội bộ cảnh tượng chính là hiện lên ở hắn trong tầm mắt tới. Trong này hội tụ đại lượng rồi rào tinh không chi lực cùng nồng đậm sinh cơ. Từng viên tinh không chi lực ngưng tụ ra ngôi sao án chiếu lấy một loại nào đó phương vị tại vận. Truyền, lộ ra càng địa thần ký. Làm cho Lam Phong không nhịn được muốn thẳng tiến cái này tinh không băng quan bên trong đi cẩn. Thận cảm thụ một phen loại kia thể nghiệm. Bất quá loại này xúc động cũng là bị Lam Phong ức chế xuống tới. Hắn tâm niệm nhất động. To lớn tinh không băng quan chính là lặng yên ở giữa thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành lớn chừng bàn tay lơ lửng tại Lam Phong lòng bàn tay. Bạch, Lam Phong hơi chút trầm ngâm. Liền đem cái này tinh không băng quan còn có dị thú quay cho thu nhập đến hắn bạch cốt trong giới. Chỉ, làm xong đây hết thảy. Lam Phong chính là nhanh chóng tiến đến cùng Lang Vương Tần Dương cùng quỷ ảnh thiên nhãn tụ hợp. Làm Lam Phong trở về lúc, Lang Vương Tần Dương cùng quỷ ảnh thiên nhãn đã hoàn thành mỗi người bọn họ thuế biến. Hai người đang ngồi ở bên vách núi một vừa uống rượu. Một bên trò chuyện thiên. Lộ ra phá lệ địa nhàn nhã. Trở về, nhìn lấy cái kia cất bước đi về tới Lam Phong. Lang Vương Tần Dương cùng quỷ ảnh thiên nhãn đều là nhịn không được mở miệng. Thời gian không còn sớm. Chúng ta xuống núi A. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức cất bước hướng về chân núi bước đi. Lang Vương Tần Dương bọn họ thì là theo sát về sau. Rất nhanh liền biến mất trên đỉnh núi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.